Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 324, chương 325, Bỉ Mông Đế Quốc biến hóa. Đây đã là hóa thành tro tàn. Kim gia người đeo mặt nạ lộ ra càn rỡ cười to. Thế nhưng mà hắn tiếng cười rất nhanh liền tạp chủ, bởi vì còn lại cái kia một đoàn hỏa diễm theo một hồi tuôn động, rất nhanh đối với kim gia người đeo mặt nạ xông lại. Kim gia người đeo mặt nạ sợ hãi nghĩ muốn chạy trốn. Bị lại không biết lúc nào thời gian đi đến hắn sau yêu nguyệt một cước đá đi. Kim gia người đeo mặt nạ tâm thần toàn bộ đặt ở hỏa diễm thượng. Căn bản cũng không có chú ý tới mình sau yêu nguyệt. Bị yêu nguyệt một cước trực tiếp đá đến trong hỏa diễm. Diệp Tâm Trần ảnh xuất hiện ở cách đó không xa, mà kim gia người đeo mặt nạ cũng ở đoàn hỏa diễm này hạ thống khổ dãy rùa. Rất nhanh liền biến thành tro tàn. Diệp Liên lau lau khóe miệng máu tươi, mười phần không cam lòng. Chính mình người loại trạng thái chính là yếu nhất trạng thái. Nếu như hóa thành thiên sứ, nàng có lòng tin miểu sát cái này kim gia người đeo mặt nạ. Lại không có cơ hội, thấy được thiên địa càn khôn đỉnh phong kim gia người đeo mặt nạ cũng chết. Còn lại thú nhân đã nửa đường bỏ cuộc, bọn họ tuy rằng dũng mãnh thiện chiến, cũng không phải đồ ngốc, đối mặt một cái không có khả năng chiến thắng đối thủ. Còn muốn xông về phía trước, đây không phải dũng mãnh, mà là đầu óc có bệnh, hoặc là chịu chết, các ngươi thú thần. Nếu như biết mình con dân lại có thể làm thích khách, không biết các người có thể hay không chịu đến thần phạt. Diệp Tâm Trần châm chọc nói, bị cười nhạo mấy cái thú nhân sắc mặt mười phần khó coi. Lại không dám nói gì, ban đầu bọn họ tới đây liền là mười phần không muốn. Thế nhưng thú hoàng không muốn nói vậy chính là thú thần thần dụ. Với tư cách là thú nhân, không có ai sẽ cho rằng thú tộc có lá gan dám giả mạo thú thần thần dụ. Cái kia thú thần thần vận cùng thú nhân kiêu ngạo vinh dự so sánh, bọn họ trực tiếp lựa chọn thần dụ, buông tha thú nhân kiêu ngạo, tới làm một cái dấu đầu lộ đuôi thích khách. Nếu như thành công cũng liền thôi, vấn đề là làm thích khách cư nhiên đều thất bại. Điều này làm cho thú nhân thích khách nội tâm mười phần khó chịu. Nhìn tại băng dao trên mặt mũi, ta liền không giết các ngươi. Các ngươi trở về đi. Diệp Tâm Trần nói, mấy cái thú nhân mười phần giật mình. Thậm chí là một mực không có xuất thủ thú nhân thủ lĩnh cũng do dự. Các ngươi thú thần tuyệt đối sẽ không ám sát ta. Diệp Tâm Trần nói, trực tiếp phất phất tay tựa như đuổi đồ bỏ đi giống nhau. Mấy cái thú nhân cũng không dám chờ lâu, trực tiếp rời đi. Lần này yến hội bị thú nhân ám sát cho phá hư, Diệp Tâm Trần cũng lười đi để ý tới những cái này Tây Châu đại lục người. Về phần Xương Nam Vương quốc, không cần Thánh Long Đế quốc xuất thủ, Tây Châu nhân loại liên quân vì lắng lại Thánh Long Đế quốc lửa giận, bọn họ liên hợp lại đem Xương Nam Vương quốc hoàng thất toàn bộ giết sạch, đem đầu người đưa đến Xương Nam Vương quốc. Việc này Thánh Tuyết Tiên ban đầu không biết, Diệp Tâm Trần sợ Thánh Tuyết Tiên làm ra cái gì quá kích sự tình, cũng liền nhường Diệp Liên cùng yêu nguyệt cũng không nói cho Thánh Tuyết Tiên. Đương đầu người bày ở Thánh Tuyết Tiên phía trước thời điểm, Thánh Tuyết Tiên mới biết được, Diệp Tâm Trần cư nhiên tại yến hội gặp được ám sát. Thánh Tuyết Tiên giận dữ, Thánh Long Đế quốc đại quân tiếp cận Xương Nam Vương quốc. Xương Nam Vương quốc tiếp cận 500 vạn nhân khẩu. Thánh Tuyết Tiên hạ lệnh toàn bộ đồ sát không còn. Diệp Tâm Trần biết việc này sau, Xương Nam Vương quốc đã không có một cái người sống, quản chi chính là một cái trẻ con. Việc này phát sinh lúc sau, nhường Tây Châu liên quân nhân loại sợ hãi lên. Thậm chí đối với Thánh Long Đế quốc sợ hãi, không kém gì đối thú nhân sợ hãi. Thú nhân coi như giết người, cũng sẽ không giống Thánh Long Đế quốc Thánh Thiên Nữ Hoàng giết như vậy sạch sẽ triệt để. Diệp Tâm Trần nhiều lần nghĩ muốn tìm Thánh Tuyết Tiên đi nói chuyện. Không thể loạn như vậy giết người. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần nói cái gì? Thánh Tuyết Tiên liền gật đầu đồng ý. Còn lộ ra một bộ nhu thuận nghe lời bày tỏ. Làm đối Diệp Tâm Trần không có nóng nảy. Đợi Diệp Tâm Trần đi rồi. Thánh Tuyết Tiên trực tiếp đem tin tức để lộ cho Diệp Tâm Trần mấy người cho Chu Cửu tộc. Cả nhà già trẻ, thậm chí trái phải hàng xóm, một người cũng không còn. Toàn bộ giết sạch, việc này phát sinh lúc sau. Diệp Tâm Trần căn bản cũng không biết, bởi vì không người nào dám cùng Diệp Tâm Trần nói. Thậm chí đều không người nào dám thảo luận việc này. Liễu Phiêu Phiêu mặc dù biết, thế nhưng nàng đối Thánh Tuyết Tiên cách làm không có cảm giác nào. Lấy Liễu Phiêu Phiêu yêu nữ cách. Nàng muốn nổi giận lên, hung ác thủ đoạn tuyệt đối không kém gì Thánh Tuyết Tiên. Bằng không thì nàng cũng sẽ không đem hung danh truyền bá toàn bộ Thánh Long Đế Quốc. Đạt được Mạn Châu xa hoa danh xưng, thậm chí dọa toàn bộ yêu thú xâm lâm. Nói, hoa, biến sắc. Về phần Bỉ Mông Đế Quốc cái này bên, cũng phát sinh một loạt biến hóa. Đường Băng Giao theo bế quan chung đi ra thời điểm. Tây Môn Mộc tất cả hành động, căn bản giấu giếm không được Băng Giao. Bất cứ chuyện gì nàng cũng có thể chịu đựng. Thế nhưng mà duy chỉ có Tây Môn Mộc cư nhiên phái người đi giết Diệp Tâm Trần sự tình. Để cho nàng triệt để tức giận, Bỉ Mông Đế Quốc tiến hành một trận tân quyền lợi thay đổi. Thậm chí Thú Hoàng đều thay người. Về phần Tây Môn Mộc, không có ai biết hắn đi nơi nào. Chỉ biết có người theo Thú Hoàng trong nội cung mang ra một cỗ bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể. Ném ra, về phần đi đến Bỉ Mông Đế Quốc, tất cả kim gia người. Thi thể đều bị treo ở Bỉ Mông Hoàng thành cửa làm. Biết Diệp Tâm Trần tại Tây Châu Đại Lục sau, Băng Giao do dự rất lâu, cuối cùng vẫn còn không để cho thú nhân tiếp tục xuất binh. Ngược lại nhường thú nhân co rút lại trận doanh, toàn lực hướng Thần Châu đại địa phát triển. Tại thú nhân to lớn binh lực lui lại sau, Diệp Tâm Trần cũng thu đến thánh linh nhắc nhở. Cư nhiên liền như vậy bảo trụ Tây Châu đại lục. Thánh linh nói cho Diệp Tâm Trần, chỉ cần hắn tại Tây Châu đại lục một ngày, thú nhân cũng sẽ không bước vào Tây Châu đại lục một bước. Diệp Tâm Trần trầm mặc. Trầm mặc rất lâu, một người trốn tránh trong phòng không có ra tới, mà Thánh Tuyết Tiên lại gấp gáp. Nàng căn bản cũng không biết Diệp Tâm Trần trầm mặc là vì Băng Giao nhượng bộ. Nàng còn cho là mình chu sát mấy cái gia tộc cửu tộc sự tình sự việc đã bại lộ. Cư nhiên chạy đến Diệp Tâm Trần cửa đi xin lỗi. Diệp Tâm Trần ban đầu thật không biết việc này, thế nhưng mà nghe Thánh Tuyết Tiên như vậy một nói. Sắc mặt hắn đều đen xuống tới. Hắn không nghĩ tới Thánh Tuyết Tiên cư nhiên lưng mang chính mình giết nhiều người như vậy. Nhưng là mình lão bà, coi như phạm lại lớn sai lầm, Diệp Tâm Trần đều không nhẫn tâm trách cứ. Bất quá đề phòng chỉ Thánh Tuyết Tiên ngày một thậm tệ hơn. Diệp Tâm Trần vẫn là làm ra một bộ hết sức tức giận bày tỏ. Ngoan, lão công. Thánh Tuyết Tiên hết sức ân cần cho Diệp Tâm Trần lại là đấm lưng lại là nắn vai. Làm Diệp Tâm Trần hết sức thoải mái. Thế nhưng mà vừa nghĩ tới cái kia chết đi trăm vạn sinh linh, Diệp Tâm Trần nội tâm liền mười phần khó chịu. Bất quá coi như khó chịu, Diệp Tâm Trần cũng không có quên phái người đem thi thể thu thập lại, bỏ vào cửu tiêu tháp thế giới bên trong. Ta chứng kiến một cái đằng trước thời đại chung kết. Ta chứng kiến trung thánh vẫn lạc. Ta nhìn thấy quá vô số nhỏ yếu thế giới tại chìm nổi chung dãy rùa. Ta kinh lịch tân thế giới sinh ra. Chứng kiến chúng thần từng bước một cường đại. Ta bước qua vô số núi thây biển máu. Ta thậm chí hướng cái kia cao cao tại thượng tồn tại phát động quá khiêu chiến. Theo tay vung lên giữa liền là một cái vị diện tiêu diệt. Một cái thế giới phá toái, hàng tỷ vạn sinh linh thống khổ kêu rên, ngươi để ta đáng thương những cái này kiến hôi, ta thật một chút cảm giác cũng không có. Thánh Tuyết Tiên mười phần ủy khuất, ôm chặt lấy Diệp Tâm Trần. Thánh Tuyết Tiên nhẹ giọng nói ra, ta đi qua nhiều như vậy, ta có thể kiên trì đi lâu như vậy, đều là bởi vì ta nghĩ gặp ngươi lần nữa. Có ngươi là đủ, ngươi quan tâm, chính là ta quan tâm. Ngươi ưa thích chính là ta ưa thích. Ngươi chỗ hận, chính là ta tất sát. Diệp Tâm Trần tuy rằng không rõ Thánh Tuyết Tiên nói là có ý gì, thế nhưng hắn mười phần rõ ràng cảm thụ Thánh Tuyết Tiên đối với chính mình. Diệp Tâm Trần cũng nắm chặt Thánh Tuyết Tiên cây cỏ mềm mại. Tiểu Diệp ca ca, ngươi bồi ta đi băng tuyết nguyên đi. Thánh Tuyết Tiên nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.